Hoan gia, làm bạn gái tôi nha. Chương 1, nhận lớp. Góc truyện audio.com. Chim ca líu lo, mặt trời đương lơ lửng ngọn tre. Trên giường, một cô bé đang say giấc reng. Reng, reng, chuông báo thức vang lên ì éo. Bốp, chúc mừng em đồng hồ đã đi về chầu ông bà. Hưởng thọ 2 ngày tuổi. Lý do, nghe tiếng đồng hồ kêu inh ỏi. Nó phũ phàng vứt phăng vô góc tường rồi lại đắp chăn ngủ tiếp. Gây án xong cô định chạy hả? 6 giờ 25 p. Khánh, dậy đi con. Hôm nay khai giảng mà ngủ thế à? Tiếng mẹ nó gọi ngoài cửa phòng. Cô có tiếng trả lời. Khánh, Mạch Phi Khánh, tiếng gọi long trời lở đất của mẹ nó làm cho chim chóc muôn nơi bay loạn xạ. Ghê quá. Vậy mà vẫn có con heo lười nào vẫn yên vị trên giường cô chịu dậy. May cô dậy đúng cô. Hà hà, mẹ nó nghĩ rồi nở một nụ cười cực gian. Chạy xuống dưới nhà, một lúc sau, cụ thể là 6 giờ 40 p. Chang, chang, chang, tiếng kêu chói tai ở đâu cứ dội thẳng vào mặt. Bực mình, nó vùng dậy, quát, S, người ta đang ngủ mà thằng C, hó nào dám phá vậy hả? Mẹ nó cất giọng trìu mến. Thằng mẹ mày đấy con. Nghe vậy, nó hoảng hồn, quay lại sau như robot hết pin. Từ từ, ơ hơ. Mẹ à, ngọn gió phương nào đã đưa mẹ đến đây vậy ở, ngọn gió từ tiếng ngáy như trong mơ của mày đấy. Biết mấy giờ rồi không? Hôm nay khai giảng mày muốn trễ giờ hả con? Nó cười xuề xòa, xua tay, đã muộn lắm đâu mà. Mẹ cứ, ư. Vừa nói nó vừa nhìn chiếc đồng hồ trên tường. 1S, 2S, 3S, mẹ ơi trễ học rồi. Nó hoảng loạn rời khỏi cái giường yêu dấu chạy tán loạn vào nhà VS. Làm VSCN, thay đồ chỉ trong vòng. 5P, hoa, siêu nhân, mẹ ơi con đi học đây. Bí bi, nó vội dắt con xe đạp điện ra. Phóng vèo ra đường, để lại mẹ nó nhìn theo. Lắc đầu ngán ngẩm, hai, Converse chả cái, nó phóng vù vù trên đường. Suốt 9 năm đi học, chưa một lần nó đi muộn khai giảng. Vậy mà năm nay, sao, hai, nghĩ thế nó càng lao nhanh với tốc độ tử thần gọi bằng cụ. Người đi đường nhìn nó, xanh mặt két, xe nó vừa đỗ lại trước cổng trường trung học phổ thông Hoàng Kỳ. Phù, may quá vẫn chưa muộn. 6 giờ 58 p, còn, 2 p nữa, may thật, nó thở hổn hển, nó cất xe xong, lao lên sân trường tìm con bạn thân, ngó ngang ngó dọc, ngó đông ngó tây, bỗng, Khánh, mày làm gì mà đến muộn vậy hả? Bảo Nhi vỗ vai nó trách yêu, phù, tìm được mày rồi, tại nay tao dậy muộn quá, nên, thôi được rồi, hồ sơ mày đâu, lên tìm lớp nhanh lên. Bảo Nhi dục nó, rồi rồi, mày sắp làm mẹ tao rồi đấy Nhi ạ, nó nhìn Nhi hề. Hai đứa kéo nhau lên phòng hiệu trưởng, mà không, trước phòng hiệu trưởng thôi. Thông báo tuyển học sinh lớp 10 vào các lớp dán chi chít trên bảng. Đám người đang chen chúc mong tìm thấy tên mình sớm để thoát khỏi cái đám hỗn độn này. Nó nhìn Nhi, anh Nhi đáng yêu, mày đi tìm lớp đi. Dù gì chúng mình cũng học cùng lớp mà. Nhi thở dài, thôi thôi, khỏi nịnh, nói xong Nhi méo mặt len vào đám đông đang chen chúc dữ dội. Còn nó tha thần ngẩn ngơ nhìn ngắm ngôi trường. 10 phút sau, Nhi bước ra khỏi đám đông. Dáng vẻ thất thểu mệt mỏi thấy rõ. Khánh, học, 10A1, tầng 3, phòng, số, 8, Nhi hổn hển y như nó lúc đến. Khánh tội nghiệp nhìn Nhi. Khổ bạn tôi quá, thôi đi lên lớp nhanh mày. Khánh kéo Nhi đi, trước của lớp 10A1, một cô giáo già dặn đang ngồi trễm trệ trong lớp, một thầy giáo nào đó đang cầm danh sách lớp, đọc to muốn lủng màng nhĩ. Trương Tuấn Khang, đi vào, Mạch Phi Khánh, nó nghe tên liền đi vào trong lớp, ngồi đại một bàn, bàn thứ ba, Nông Ngọc Linh, học sinh đi vào, Nguyễn Hoàng Bảo Nhi. Nhi cũng bước vào, ngồi cạnh nó, tầm 5 phút sau, học sinh đã có mặt đông đủ. Bà giáo mới lên tiếng phát biểu. Lớp ta là lớp chọn của khối 10. Toàn học sinh chăm ngoan, nghe hơi sai sai thì phải. Có ý thức nên tôi cũng không nhắc nhở gì nhiều. bây giờ tôi sắp xếp chỗ cho các em. Lớp loạn lên, những câu nói thay phiên nhau phát ra, ơ cô ơi cho em ngồi chỗ khác đi cô. Cô ơi e cô ngồi đây đâu cô. Cô ơi cho em lên bàn trên, xuống bàn dưới đi cô. Bà giáo bực mình, quát, tôi là cô giáo hay các em là cô giáo? Không ý kiến ý cọt gì hết. Bọn học sinh sợ xanh mặt, huyên thuyên một hồi, cháo đổi linh tinh một lúc. Cuối cùng, nó được xếp ngồi với một bạn nam, nhìn khá bảnh dai đấy. Bảo Nhi ngồi sau nó một bàn. Bạn gì ơi, mình làm quen nhé. Cậu bạn cởi mở, nó cũng cười với cậu bạn. Hé Lu, chào cậu, mình là Mạch Vi Khánh. Rất vui làm quen với cậu. Chào, mình là Lâm Thiên Bảo. Hot boy khối 10 đấy nhé. He he, cậu bạn tên Bảo khoe. Nó chun mũi, hừ, chưa chi đã khoe chiến tích rồi. À vâng, thì, nó nặn ra nụ cười đều giả. Cậu bạn thấy nó tỏ thái độ như vậy. Cảm thấy, thích thú, mình trêu bạn tí thôi. Bạn cô cần phải làm quá như thế đâu. Ha ha, nó cười đưa đà. À rồi, kết thúc cuộc nói chuyện làm quen của nó với Bảo. Đừng hiểu lầm, Bảo cô phải nam chính đâu nha. Mới nhận lớp nên tan học rất sớm. Bọn nó được về, nhưng, đến cổng trường thì, một đám đông đang bu quanh một chiếc Lamborghini đen. Một nam nhân đang ở trong. Nhìn thoáng qua, có lẽ anh ta rất bảnh. Nhi hám trai kéo nó chạy ra xem. Hết chép 1, Lâm Thiên Bảo, hot boy khối 10, IQ cao. Còn tập đoàn Lâm Nhật đứng thứ 3 châu Á, cách chương.